Sử thi về ma pháp giáo sĩ, chương 59, lần đầu tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khung cảnh của điểm hồi thành tại Hắc Lôi Thành hiện lên, Bách Liễu Thần nhanh chóng di chuyển tới vị trí của đặc khu chiến trường đến nơi. Trước khi vào chiến trường chính tả, Bách Liễu Thần vẫn không quên tăng tia thân hình ngon lành cành đào của nữ tướng quân một chút. Hiện tại vì số lượng người chơi đạt 2x tại Á Đặc Tư Đại Lục đã tăng khá cao nên số lượng người chơi từ hai phe vào chiến trường chính tả đã tăng chóng mặt. Lần trước hắn vào chỉ mới có 4-5 chiến khu phun người chơi thì lần này số lượng người chơi tại 14 chiến khu đầu tiên đã đầy áp. Là một người thích những con số tròn trục, thế là đồng chí Bách Liễu Thần của chúng ta không hề do dự mà chọn luôn chiến khu số 10. Không gian chung quanh hắn vặn vẹo nhoáng cái Bách Liễu Thần đã thấy mình đứng tại bên trong một khu rừng rậm, thanh âm thông báo của hệ thống vang lên. Chào mừng người chơi, Bách Liễu Thần đã đến với chiến khu số 10 của chiến trường chính tà. Như lần trước, điều đầu tiên mà Bách Liễu Thần làm đó là tìm một cái cây khá cao rồi leo lên và quan sát chung quanh một lượt. Thú vị ở chỗ là địa hình tại đây hoàn toàn khác với chiến khu số 5, coi như nhà phát hành cũng chịu khó đầu tư đi. Trèo xuống khỏi cái cây, Bách Liễu Thần theo hướng chỉ của bản đồ mà nhắm thẳng về phía đông tiến hành di chuyển thâm nhập vào sâu bên trong, tiếp cận điểm truyền tống của Liên minh Quang Minh, bắt đầu buổi kiếm trác của mình. Tiếp cận khu trung tâm nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa hai phe, chốc chốc Bách Liễu Thần lại nhìn thấy được những nhóm người chơi tiến hành chém giết lẫn nhau. Những lúc này Bách Liễu Thần đều dừng lại mà không một tiếng động, là một cái tốt người xem. Khi người chơi phe Liên minh Quang Minh thắng thì Bách Liễu Thần sẽ giúp người chơi phe mình trả thù, nếu người chơi phe mình chiến thắng thì Bách Liễu Thần liền tốt bụng. Giữ dùm, trang bị của những người chơi chết trận rơi ra. Một đường đi tới, Bách Liễu Thần đã thó được 5 món lam sắc trang bị 2x và 2 món lục sắc trang bị 2x. Tiếp tục tiến về phía trước một lúc thì dừng lại, trước mặt hắn là hai tổ đội, mỗi tổ đội có 6 người chơi đang tiến hành giao tranh quyết liệt với nhau. Đạo tặc của hai bên đã bị phát hiện và bị loại khỏi vòng chiến sớm do đánh lén không thành công. Phía tổ đội phe Liên minh Quang Minh có một diều đấu sĩ, một kiếm sĩ, hai cung tiễn thủ, một hỏa hệ pháp sư. Phía tổ đội Liên minh Hắc Ám có một võ sĩ, một thương chiến binh, một pháp sư thủy hệ, một pháp sư mộc hệ, một triệu hồi sư. Hai bên đang vào giai đoạn rằng co tiêu hao, triệu hồi sư triệu hồi một con cốt binh tiến lên phía trước cùng với võ sĩ và thương chiến binh tiến hành đánh giáp lá cả với diều đấu sĩ và kiếm sĩ phe đối phương. Đam chính của hai bên vì đứng quá xa không công kích được nhau nên chỉ có thể nhắm đến người chơi tay ngắn mà công kích. Thành HP của tiên phong hai bên không ngừng tụt xuống, dù hai pháp sư của tổ đội phe Liên minh Hắc Ám không có hiệu ứng không chế làm chậm như nóng vãi nòi hay sát thương không cao như hỏa hệ pháp sư đối phương, nhưng bù lại họ có skill dạng trị liệu, dù không cao như của mục sư nhưng vẫn có thể khiến tiên phong bên mình trụ vững giao tranh được lâu hơn. Cốt binh là mục tiêu đầu tiên bị loại khỏi vòng chiến, triệu hồi sư ngay lập tức triệu hồi một con khác, thêm một loạt bắp cho vật triệu hồi thì thanh mana của cậu ta đã giảm mất hơn một nửa. Một lúc sau thì thanh HP của tiên phong cả hai bên đã gần thấy đấy, gần như là cùng một lúc bọn họ đồng loạt sử dụng sơ cấp thuốc hồi HP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến tiếp tục kéo dài, hai tiên phong của phe Liên minh Quang Minh đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu không cầm cự được vì phải hai chọi 2,5 người chơi, mặc dù cốt binh hoạt động rất máy móc và chậm chạp nhưng nếu bỏ qua công kích của nó thì tới số rồi vì sát thương của nó khá là cao. Bỗng nhiên Bách Liễu Thần nheo mắt lại nhìn kỹ một chút, thật trùng hợp vì tổ đội phe Liên minh Hắc Ám chính là thành viên của Yellow Radio, nhưng hắn vẫn không vội lao lên giúp đỡ. Cốt binh một lần nữa bị loại khỏi vòng chiến, triệu hồi sư ngay lập tức dùng một bình sơ cấp thuốc hồi mana tiếp tục triệu hồi thêm một con nữa. Nhận thấy phe mình đang thất thế, đam chính ở hàng sau của phe Liên minh Hắc Ám bắt đầu được ăn cả ngã mất một LV mà tiến lên. Rất nhanh thì hàng sau của thành viên Yellow Radio đã tiến vào vùng công kích của hai cung tiễn thủ của đối phương, những mũi tên ngay lập tức không lưu tình mà bắn về phía bọn họ. Giờ thì bọn họ đã trong tình thế khó khăn vì nếu tiến lên để đáp trả thì không thể hỗ trợ cho tiên phong mà còn lọt vào tầm công kích của pháp sư đối phương, nhưng nếu đứng đây chịu trận khó có khả năng sống sót rồi. Hàng sau của thành viên Yellow Radio rất nháp thì không còn lựa chọn nào khác mà phải vừa né tránh công kích vừa tự trị liệu cho mình, nhưng có vẻ như né tránh không mấy hiệu quả. Không bao lâu thanh HP của bọn họ đã gần thấy đấy, vậy nên bọn họ phải bắt buộc sử dụng sơ cấp thuốc hồi HP. Không còn hàng sau hỗ trợ, thanh HP của võ sĩ và thương chiến binh rất nhanh liền mất một nửa trước công kích của hỏa hệ pháp sư đối phương. Thấy cảnh này, triệu hồi sư cắn răng tiến về phía trước một khoản rồi điều khiển triệu hồi của mình vượt qua phòng tuyến của đối phương để gây áp lực ép buộc hàng sau của đối phương phải lùi về. nhưng anh ta nhanh chóng nhận ra mình đã mắc sai lầm khi cốt binh vẫn còn chưa vượt qua được phòng tuyến của hàng trước thì đã trúng phải một skill quay kiếm của kiếm sĩ đối phương mà bị đánh lùi lại, sau đó thì triệu hồi sư phải sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP vì liên tục trúng 3 phát công kích của hàng sau đối phương. Triệu hồi sư nhanh chóng lùi khỏi phạm vi công kích của đối phương nhưng đã chậm, một lần nữa thanh HP của anh ta tụt xuống đến mức báo động và hành trước áp lực của hỏa hệ pháp sư đối phương cộng với việc không còn được bắp hỗ trợ từ hai pháp sư tuyến sau nữa nên thanh HP của bọn họ rất nhanh đã gần thấy đấy. Cuộc chiến đã dần đi đến hồi tàn cuộc với lợi thế nghiêng về phe của tổ đội Liên minh Hắc Ám, tổ đội những thành viên của Yellow Radio đang bất lực chống trả trong khi của hàng trước và triệu hồi sư đã sắp bị loại bỏ khỏi vòng chiến. Nét mặt của người hỏa hệ pháp sư đang khá là phấn khích vì bọn họ sắp chiến thắng thì lúc này bất chợt dị biến xảy ra. Một người chơi đeo một chiếc mặt nạ kỳ quái bất chợt từ phía sau áp sát đến sau lưng hỏa hệ pháp sư, một thanh truy thủ đâm ra cắm. Phạp, vào cổ anh ta, một cái sát thương vật lý 899 điểm bốc lên trên đầu anh ta, sau đó bên trong người anh ta liên tục có những tia sét màu xanh chui ra, hai cái sát thương ma pháp lần lượt là 145 điểm và 902 điểm bốc lên, thanh HP của anh ta ngay lập tức thấy đấy. Hai người chơi nghề cung tiễn thủ của đối phương phản ứng cũng không quá chậm khi đồng loạt dương cung nhắm về phía kẻ đánh lén này công kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Liễu Thần vừa hạ được hỏa hệ pháp sư xong thì lập tức kích hoạt phi vũ, năm thanh long nha dạng lông vũ nhắm vào hai người chơi nghề cung tiễn thủ lao đi, 5 tiếng. Phạp, gần như vang lên cùng một lúc, 4 cái sát thương vật lý lần lượt là 241, 245, 238, 245 bốc lên trên đầu người đứng trước và một cái sát thương vật lý 244 điểm bốc lên trên đầu người đứng sau. Bách Liễu Thần không nhắm hết toàn bộ lông vũ vào một người là vì làm vậy hiệu ứng đẩy lùi sẽ kích hoạt và đẩy người chơi đó về phía sau, mà nghề cung tiễn thủ thì chắc cũng phải bị đẩy 7-8 mét chứ chẳng đùa, trong khi điều cần thiết với hắn nhất bây giờ là áp sát, làm vậy khác quái nào tự bóp giá. Chính mình đâu, hết tốc lực áp sát tới, không gian chung quanh bắt đầu chậm lại, Bách Liễu Thần có thể quan sát được rõ ràng động tác dương cung của hai cung tiễn thủ. Hai mũi tên bay ra, một mũi nhắm vào đầu và một nhắm vào ngực, khoảng cách quá gần, Bách Liễu Thần chỉ có thể nghiêng đầu né qua được mũi tên nhắm vào đầu. Phạp, một tiếng, một cái sát thương vật lý 671 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Áp sát đến người chơi cung thủ đằng trước, một cái long nha nhanh như chớp đâm ra tay cung tiễn thủ này, thậm chí còn chưa kịp dương cung xong thì đã nằm xuống. Lúc đứng ngoài quan sát ban nãy, Bách Liễu Thần đã tính toán được đại khái thời gian cooldown skill liên hoàn tiễn của hai người bọn họ, khi hắn thấy một trong hai đã sử dụng và người còn lại thì vẫn chưa cooldown xong nên hắn mới lao ra chứa chẳng. A thằng phù, đây, vậy nên ngay lập tức hắn phải sử dụng sơ cấp bình thuốc hồi HP. Đúng như dự đoán, lúc này liên hoàn tiễn của người chơi cung tiễn thủ phía sau đã cooldown xong, ngay khi Bách Liễu Thần lao đến chỗ anh ta thì anh ta đã kịp thời kích hoạt. 4 mũi tên mang theo tiếng xé gió lao đến, và vẫn như lần trước thứ gì né được ở khoảng cách gần như vậy, 4 mũi tên liên tiếp cắm. Phạp, vào người Bách Liễu Thần, 4 cái sát thương vật lý gần 700 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần, thanh HP của hắn lập tức liền muốn thấy đấy với hơn 300 điểm. Khoảng cách hai bên nháy mắt được rút ngắn, người chơi cung tiễn thủ chỉ vừa lắp tên vào cung, còn chưa kịp dương lên thì Bách Liễu Thần đã áp sát đến trước mặt anh ta, long nha trên tay phải hắn đâm ra, nhoáng cái lại thêm một người nữa nằm xuống. Liên tiếp hạ 3 thành viên của tổ đội Liên minh Hắc Ám, Bách Liễu Thần hiện tại đã ở trang tình trạng hấp hối, chỉ cần một đòn nữa thôi là hắn xong đời rồi. Và cầu được ước thấy, khi hắn vừa kết liễu xong người thứ 3, còn chưa ổn định lại được cơ thể thì một cảm giác nguy hiểm chạy dọc sóng lưng khiến cho toàn bộ lông tơ trên người hắn dựng đứng lên, ai đó thình lình hét lên. Cẩn thận, nhưng đã quá muộn, một cây rìu chiến to hơn cả cây đàn guitar nện vào lưng Bách Liễu Thần đập hắn bay ra ngoài 5-6 mét đụng trúng một gốc cây thân hình hắn mới dừng lại, một cái sát thương vật lý 841 điểm bốc lên trên đầu Bách Liễu Thần. Cách chương.